Nàng phi yêu tiền của Tào Hoàng. Chương 7, góc truyện audio.com. Hôm sau đến thời điểm đốt đèn, Nguyễn Chiêu Hỉ an bài người tới chiếu cố Hoàng thượng, liền lập tức mang theo lệnh bài cùng Thanh Vũ ra cung. Hai người từ cổng Nam Định rời đi, dọc theo thiên phố ra khỏi cung, thẳng theo đường Định Thiên mà đi. Đi hướng này đi, trước về qua nhà ta một chuyến. Đường Định Thiên giao với đường Thiên Long trong thành chia phía Nam Hoàng cung chia làm 4 khu. Ở Đông Bắc là khu Quan Trạch, 2, cùng với Phú Trạch, 3, phía Đông Nam là Câu Lan khu. Tất cả phía Tây đều là dãy cửa hàng, nhà, dân, mà nhà của nàng thì nằm trong một con ngõ nhỏ ở phía Tây Bắc. Ta đói bụng, Thanh Vũ đạm đạm nói. Nguyễn Chiêu Hỉ nghe vậy, dừng lại cước bộ chừng hắn. Trước tìm một chỗ dùng bữa, ta mời khách, Thanh Vũ tóc dài phiêu, giật, một thân thường phục, bên ngoài khoác một kiện áo bào đơn giản, trông qua miễn cưỡng cũng cảm thấy tạm ổn, còn Nguyễn Chiêu Hỉ thì một thân áo xanh, đi thôi. Nguyễn Chiêu Hỉ không nói hai lời. Tiểu song tử, ngươi trên người mang theo bao nhiêu? Ước chừng 100-200 lượng bạc gì đó. Nàng dừng lại cước bộ, chậm rãi quay đầu. Không dám tin nhìn hắn, ngươi vì sao có nhiều ngân lượng như vậy? Đó là tiền ta được lĩnh, có lầm hay không? Người ở ngự thiện phòng như thế nào lại nhân được nhiều tiền công như vậy? Trời ạ, nàng rốt cuộc là đến sai địa phương. Căn bản mỗi tháng chỉ thu hắn có 5 lượng bạc quả là rất tiện nghi cho hắn. Tiểu song tử, ngươi nói cho ta biết, không phải ngươi trộm đồ ăn của ngự thiện phòng mang ra ngoài cung bán đó chứ? Nàng ghé sát vào, hắn nhỏ giọng hỏi. Thanh Vũ thái dương co giật, ngươi cũng thật giỏi đoán, chẳng lẽ trong đầu óc của nàng chỉ có những cái đó thôi sao? Thật là, nàng bóp cổ tay cực mạnh, sớm biết rằng như vậy ta sẽ bảo chủ tử giúp ta an bài vào ngự thiện nờ phòng mới đúng. Ngươi nói cái gì, không có gì, nàng trong giây lát cười mỉ mắt. Vung tay lên quàng, qua vai hắn, đi, ngươi nếu đã mang trên người nhiều tiền như vậy, kia, chúng ta sẽ đến kinh thành đệ nhất lâu, Trấn Thiên lâu. Nói xong, Nguyễn Chiêu Hỉ buông tay xuống, băng băng bước tới phía trước, ở trong đám đông chui tới chui lui, nàng đã sớm quên người đi, phía sau mình, bỗng dưng bị cầm tay kéo lại, ngươi đói như vậy. Thanh Vũ mặt lộ vẻ không hờn giận. Không phải đói, mà là thói quen đi mau. Lần sau lại đem ta bỏ lại phía sau, xem ta chỉnh ngươi như thế nào. Hoa, nguyên lai tính tình của ngươi không tốt lắm nha. Tựa hồ ở chung lâu, bản tính cũng chậm chậm lộ rõ. Không phải lúc nào cũng thế. Hơn nữa là ngươi bỏ rơi ta. Điều này khiến cho hắn nổi giận. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, lần tới mặc kệ như thế nào. Ta cũng không bỏ lại ngươi, được không? Nàng căn bản không để cơn tức của hắn vào trong mắt. Dịu giọng dỗ dành như dỗ trẻ con, ngươi tốt nhất nhớ rõ những gì đã hứa hẹn. Hắn hừ hừ nói, ta nhớ kỹ, nàng ha ha cười, nắm lấy tay hắn, cuối cùng hai người đi vào một tửu lâu ở phía trước. Đứng nhìn vẻ cũ nát của tửu lâu phía trước, Thanh Vũ sau một lúc lâu im lặng, mới thản nhiên chất vấn. Đây là kinh thành đệ nhất tửu lâu. Nếm qua mùi vị, ngươi sẽ biết ta vì sao ta gọi nó là kinh thành đệ nhất tửu lâu. Nguyễn Chiêu Hỉ lôi kéo hắn bước vào quán. Nguyên lai là ngươi đặt cho nó biệt hiệu như vậy. Hắn cười nhẹ hỏi, chỉ thấy Nguyễn Chiêu Hỉ bận rộn hướng tiểu nhị hô. Trình nhị ca, bưng lên cho bọn ta mấy món ngon ngon của quán đi a. Chiêu Hỉ. Đã lâu không thấy. Ngươi đi đâu vậy? Ai? Lần sau lại nói với ngươi. Trước bưng đồ ăn lên đã. Nói xong, nàng sắc mặt không thay đổi quay qua quay lại tìm vị trí ngồi xuống. Tuy nói là bên trong Trấn Thiên lâu bài trí đơn giản, thậm chí có chút cũ nát, nhưng trong quán khách nhân vô cùng đông đúc, có vẻ như ngươi cùng tiểu nhị của quán này rất quen biết. Thanh Vũ giống như không chút để ý hỏi. Không phát giác chính mình trong giọng, nói có chút hờn giận. Đúng vậy, ta trước đây đã từng làm công ở đây. Hắn thế này sắc mặt mới hơi chuyển. Ngươi đã làm thực không ít nghề. Ừ, cũng không ít. Chỉ cần có thể có một cuộc sống ấm no, việc gì ta cũng đều làm. Thành Vũ giơ lên mi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi rốt cuộc là mấy tuổi thì tiến cung? Như là thuận miệng hỏi một chút, nhưng mà chỉ có, hắn biết, hắn muốn thăm dò thêm một số điều về nàng. 14 tuổi, nàng thuận miệng bịa chuyện. 14 tuổi vào cung. Thành Vũ nhướng mày, cười nhẹ, kia khẳng định ngươi đã chịu nhiều khổ sở. Hắn từng muốn phái Quan Ngọc đi điều tra một chút xuất thân cùng tư liệu về nàng, nhưng là sau lại từ bỏ. Bởi vì hắn phát hiện nàng là một cô nương, tuy nói hắn từng quan sát nàng, muốn từ từ tìm hiểu nàng tiến cung rốt cuộc là vì cái gì, nhưng sau một đoạn thời gian, vẫn chưa phát hiện có chuyện đặc biệt. Nếu nàng lo lót mấy tên tổng quán muốn tiến cung làm thái giám thuần túy chỉ là vì lo kiếm tiền cho mẫu thân cùng tiểu đệ nhỏ tuổi ở nhà. Như vậy hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Về phần vì sao ở trên, người nàng có nhiều tiền lệ như vậy, hắn cũng không hiểu được, chính là nghĩ làm như thế mà thôi. Chịu khổ sở, Nguyễn Chiêu Hỉ không hiểu khẽ nhướng mày, nhưng thấy, hắn đang cười, nàng cũng chỉ là phụ họa lung tung. Đúng vậy, thật đúng, là chịu nhiều khổ sở, có trời biết rốt cuộc là nàng chịu khổ ra sao. Đột nhiên, nàng nghe thấy những người khách ở bàn bên cạnh thấp giọng bàn luận. Người biết không, hoàng thượng đã muốn giết tả hữu ngự sử, nếu tìm không thấy thái tử khẳng định người bị trảm tiếp theo là chi phủ phụ trách trị an kinh thành, kia cũng là chuyện thường tình, đứa con duy nhất bị mất tích, mặc cho ai cũng đều sẽ lo lắng cùng giận dữ như thế thôi. Chính là thủ đoạn có điểm hơi độc ác, ai, cái này cũng là không còn cách nào khác, cũng sẽ không biết nói. Cái này là dạng án gì chưa phá, Lệ Phi đã chết, chỉ sợ thái tử cũng là, giữ nhiều lành ít, kia nhưng thật ra, giết mẫu thân nhưng lại tha cho hai tử. Nguyễn Chiêu Hỉ nghe được thấy sửng sốt, không nghĩ tới chuyện trong cung, mà ngay cả dân chúng cũng đều biết được để mà bàn luận. Ta không nghĩ hoàng thượng không phải là người ngoan độc như vậy đâu. Nàng đè thấp tiếng nói, ngoan độc, cũng không phải ngoan độc. Liền, ai, ta có thể lý giải, dù sao, cũng là tình phụ tử, nếu nương ta xảy ra chuyện, ta khả năng cũng, nói đến một nửa, vừa vặn tiểu nhị đưa đồ ăn đến, làm cho nàng dừng nói, ngược lại vui vẻ tiếp đón hắn, nếm thử món bồ câu quay này xem, trong cung tuyệt đối không thể nếm được mùi vị này đâu. Thành Vũ hờ hững gắp một chút đồ ăn. Mới cắn một ngụm, đôi mắt sáng ngời, ăn ngon chứ, Nguyễn Chiêu Hỉ vẻ mặt kiêu ngạo. Ta gọi là nó là kinh thành đệ nhất tửu lâu cũng không phải không có nguyên nhân. Quả thật đúng như vậy. Còn nữa, cái này là canh trăm vị ngon tuyệt. Nàng vô tâm liếc mắt, thổi khẽ cho nguội một chút rồi đưa cho hắn. Thành Vũ đôi mắt hiện lên tia phức tạp, chậm rãi há mồm, ngon không? Hắn nhìn khuôn mặt chờ mong của nàng. Ngon, đã nói mà, đồ ăn ngon không nhất định phải quý. Nguyên liệu nấu ăn, cũng không nhất định khó kiếm. Quan trọng là, người đầu bếp chỉ dùng những nguyên liệu bình thường, lại có thể làm ra những món ăn ngon như vậy, nàng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười ấm áp. Ngươi nói xem nó có xứng đáng nhận được danh hiệu kinh thành đệ nhất tửu lâu. Cũng được, có lẽ nàng thật sự nói đúng. Khi thấy nàng cười. Hắn, cũng sẽ không tự chủ được cười theo nàng. Thậm chí, nghĩ đối nàng rất tốt, đợi chút nữa gói một ít mang về kính mẫu thân ngươi đi. Nguyễn Chiêu Hỉ nghe thấy lời này, toàn bộ tâm đều trở nên ấm áp. Tiểu song tử, ngươi thật là tốt, à, không phải nói muốn mời khách sao? Thành Vũ nhướng mày, uy, ngay từ đầu chính ngươi nói là ngươi mời khách mà. Nàng đầu, tiên là hung hăng trừng mắt hắn. Cuối cùng lại đáng thương hề hề chu, miệng, như là mộng đẹp bị đánh nát, cực kỳ thống khổ, hắn không khỏi buồn cười. Còn cười, ngươi vừa mới rõ ràng đã đáp ứng ta, chúng ta đã ước, định, Nguyễn Chiêu Hỉ biểu tình cực kỳ ai oán, cánh môi phấn nộn chu, lên tỏ vẻ vô cùng tức giận, vẻ mặt oán hận kia, càng làm cho Thanh Vũ, cười to, con ngươi vì cười nhiều mà nheo lại. Đôi mắt tràn ngập ý cười. không cho phép. Nguyễn Chiêu Hỉ bực mình ngồi vào bên cạnh hắn, hai tay túm lấy áo của hắn, đôi mắt lại càng trừng to. Không cho phép lại, cười, đối mặt với hành động của nàng, Thành Vũ Tuyệt không để ý, miệng vẫn cười như trước. Nguyễn Chiêu Hỉ nhìn hắn cười, cuối cùng hắn cũng mặc danh kỳ diệu mà nở nụ cười. Không biết có phải là do đèn nơi này tốt không, mà nàng cảm thấy đôi mắt hắn thật đẹp, khuôn mặt được chiếu rọi càng thêm bất phàm, làm hại nàng khi đối mặt với hắn, tim cũng đập nhanh hơn, đầu óc thì choáng váng, làm sao vậy, thấy nàng thần sắc không đúng, hắn khẽ cười cúi thấp xuống, tiến đến càng gần nàng hơn, tim lại lần loạn nhịp, Nguyễn Chiêu Hỉ mới kinh ngạc thấy tay của mình vẫn còn đặt trên áo hắn. Buông tay xuống, lơ đãng ngẩng lên nhìn, cằm của hắn, đột nhiên thấy có chút cảm giác, ai, ngươi, như thế nào giống như có hô thì. 4. Dĩ vãng khi ở Lê Bình Điện, chỉ có ánh đèn lồng phản chiếu, nàng luôn chỉ nhìn qua thân ảnh để nhận ra hắn, rất ít khi đánh giá ngũ quan của hắn. Thanh Vũ mày rậm khẽ nhếch, thần sắc tự nhiên hỏi lại, ngươi sẽ không sao? Ta, bình thường đều có sao, nàng có điểm nghi hoặc, nhưng lại, không rảnh để suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể hòa cùng, có, ta, ngẫu, nhiên cũng là có, vậy đúng rồi, nha, là như thế này sao, giống như là lạ làm sao, nhanh ăn đi, còn phải trở về nhà nữa, ngươi đã quên rồi sao? Hắn, nhắc nhở lập tức làm cho nàng quên đi nghi hoặc mới chớm xuất hiện trong đầu. Ta mời khách, ngươi muốn hay không đi trước mua một chút đồ ăn, cho mẫu thân ngươi, nghe vậy, Nguyễn Chiêu Hỉ thân thiết vỗ vỗ vai hắn, buông ra một câu, tiểu song tử, ngươi thật sự là huynh đệ tốt của ta. Thành Vũ từ chối cho ý kiến nhướn mi lên, đi vào trong ngõ nhỏ có giàn hoa trắng, căn nhà có chút cũ kỹ. Tường, bị bụi bao phủ, mà đến khi vào trong nhà Nguyễn Chiêu Hỉ, Thành Vũ phát, hiện hoàn toàn không thể dùng hai từ đơn sơ để hình dung. Bước vào đại sảnh, chỉ thấy trong không gian nho nhỏ có một cái bàn, thiếu chân, miễn cưỡng dựa vào tường cũng sử dụng được, cùng hai ba cái, ghế dựa lung lay như sắp đổ. Nương, Tòng Thiện, một bước vào cửa, Nguyễn Chiêu Hỉ liền đem thức ăn nóng hổi đặt lên bàn. Thì, Nguyễn Tòng Thiện cao hứng theo từ trong phòng chạy ra, vừa, thấy có người lạ cùng vào, lời muốn nói ra lập tức lại nuốt vào. Chiêu, Hỉ, ngươi đã trở lại, đúng vậy, nương đâu, ai, nương mang đứa nhỏ kia đi tìm đại phu, thân mình đứa nhỏ kia có tốt không? Nguyễn Chiêu Hỉ vẻ mặt kinh ngạc, cũng đã được một thời gian dài, so với lúc mới gặp hắn đã tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ vẫn còn chưa thể xuống giường được, Nguyễn Tòng Thiện trả lời, không ngừng đánh giá, nam tử đi theo tỷ tỷ vào cửa, lại lấy ánh mắt hỏi, hiểu ý, Nguyễn Chiêu Hỉ thực nhiệt tình cả nhắc đi tới ôm lấy cánh. Tay Thanh Vũ giới thiệu, đây là huynh đệ của ta, kêu tiểu song tử, sau, này đệ thấy hắn, phải gọi một tiếng song đại ca. Thanh Vũ nhìn kỹ, Nguyễn Tòng Thiện trước mắt ước chừng 14, 15 tuổi. Hắn vóc dáng đã muốn cao hơn Nguyễn Chiêu Hỉ nửa cái đầu. Thân hình gầy gò, cao ráo, ngũ quan tuấn tú, cặp mắt lõi đời kia giống Nguyễn Chiêu Hỉ, nhưng không có chút ý cười như của nàng. Song đại ca, Nguyễn Tòng Thiện thuận theo kêu. Thành Vũ hơi hơi vuốt cằm. Tòng Thiện, nương phải đi ra góc đường kia tìm y quán sao? Ân, tiểu song tử, ngươi ở chỗ này đợi. Ta đến y quán tìm nương ta một lúc, lập tức sẽ trở lại. Nàng nói xong, cũng không quản hắn có đáp ứng hay không, liền chạy nhanh như chớp ra cửa. Thấy thế, Nguyễn Tòng Thiện thở dài, ngã chén trà xanh, song đại ca, chấm, nhà nhỏ đơn sơ, không thể so với trong cung. Phiền huynh nhẫn nại ngồi, tạm chỗ này đi, Thanh Vũ khẽ cười, tùy ý ngồi xuống, đánh giá căn nhà chỉ có 4 vách tường để hình dung. Ta, ca ca đệ tính tình lỗ mãng, có khi thoạt nhìn khôn khéo, có khi lại ngốc nghếch, nếu huynh ấy không cẩn thận ở trong cung gặp rắc rối. Còn thỉnh song đại ca giúp huynh ấy một tay, là ca ca đệ giúp đỡ ta rất nhiều, Thật sự, Nguyễn Tòng Thiện rõ ràng thở ra nhẹ nhàng. Tính tình của nàng, yêu tiền như mạng, đệ sợ huynh ấy sẽ gặp phải rắc rối ở trong cung. Hôm nay nghe thấy huynh nói vậy, đệ thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Có thừa lực có thể bang nhân, có năng lực làm cho người ta nói nàng. Như vậy, liền đại biểu người này có thể tín nhiệm. Thành Vũ nghĩ, đệ ở trước mặt ta nói Chiêu Hỷ yêu tiền như mạng. Không sợ ta trở về bịa đặt sao? Chiêu Hỷ nếu đã mang huynh về nhà, liền đại biểu huynh ấy đối với huynh không có phòng bị. Người mà ca ca đệ đã không phòng bị, đệ có thể tín nhiệm. Hắn cười nói, mặt mày trong lúc đó có chút tương tự giống Nguyễn Chiêu Hỷ, phải không? Thành Vũ rũ mắt cười nhẹ. Nguyên lai, trong lòng nàng, hắn thật sự là người không cần phòng bị. Ngồi nói chuyện phiếm, uống chén trà căn bản không có vị trà. Thanh, Vũ tuyệt không để ý. Ngược lại còn sinh ra một loại thương cảm trong lòng, đều ngồi ở trong căn nhà cũ kỹ này. Nhưng so với hắn ngồi ở trong điện còn an toàn hơn. Không đến một hồi, còn chưa nghe thấy tiếng bước chân. Đã nghe thấy Nguyễn Chiêu Hỷ lớn giọng, ta bỏ tiền cho ngươi chữa bệnh, thu lưu ngươi, nương ta còn chiếu cố ngươi. Ngươi cư nhiên còn dám theo ta làm bộ làm tịch, nói dược rất đắng ngươi không muốn uống. Ngươi thật sự là đáng đánh. Tiểu tử, Nguyễn Đại Nương, Tiểu Nam Đồng bị Nguyễn Chiêu Hỷ ôm ở trong lòng chu cái miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt to ngập nước nhìn thẳng về phía người chăm sóc ở phía sau. Bộ dáng người săn sóc kia cực kỳ thiết tha, vội vàng một phen ôm lấy hắn. Tiểu Nam Đồng động tác nhanh lập tức bay vào giấu mặt trong lòng người thiếu phụ ấy, tránh né Nguyễn Chiêu Hỷ mắng chửi. Nương, người không thể chiều nó như vậy. Sinh bệnh không uống thuốc, bệnh làm sao có thể khỏi. Nguyễn Chiêu Hỷ oa oa kêu. Chiêu Hỷ, đừng mắng nữa, nó chỉ là một oa nhi thôi. Luôn không chịu, được đắng. Người đi mua đường mạch nha cho nó đi. Người thiếu phụ ôn, thanh cười, chậm rãi đi vào phòng trong. Còn mua đường mạch nha, lấy máu trong lòng của nàng a. Vào một đêm trăng liền nhặt được tiểu tử này. Chỉ là tìm vài đại phu, lòng của nàng đều nhanh tan nát. Hiện tại vì để cho hắn uống thuốc, còn bắt nàng mua đường. Ô ô, nàng vất vả kiếm tiền là muốn phụng dưỡng nương. Không phải dùng để mua thuốc cho tiểu tử này. Có cái thời điểm gì? Người thiếu phụ luôn tươi cười ôn ôn. Mi liếc, mắt loan loan, cùng nữ nhi cực kỳ giống nhau. Bà tiến vào nhà, thoáng, nhìn nam tử xa lạ. Lập tức nhìn về phía con trai. Hỏi, đây là, nương, huynh ấy là tiểu đệ kết nghĩa của ca ca. Song đại ca, Nguyễn Tòng Thiện vội vàng giải thích. Người thiếu phụ dừng một chút. Con khi nào có ca, nói chưa xong, Nguyễn Chiêu Hỷ ở phía sau đuổi kịp đã kịp che miệng nàng. Nương, người vào đi thôi, con đi một lát rồi về. Trên bàn là đồ của tiểu song tử mua, người mau đến ăn một chút, đừng mang đi cho những người khác ăn nữa. Nhưng là con mua nhiều như vậy, ta ăn không hết. Người thiếu phụ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chậm, chậm, ăn, con không muốn nương một lần ăn hết. Nguyễn Chiêu thì quả thực mau phát hỏa, đem nương đẩy mạnh đi, liền lôi kéo Thanh Vũ, chạy chối chết, chỉ sợ lại thêm một khắc, nương của nàng sẽ đem tất cả chi tiết tìm ra, đến lúc đó, một nhà ba người cộng thêm một cái xú tiểu, tử nhặt được, phải cùng nhau đến bờ sông ăn không khí. Nguyên lai bộ dạng ngươi như vậy quả thực rất giống nương ngươi. Khuôn mặt luôn tươi cười. Chỉ là xem, khiến cho người cảm thấy thoải mái, đúng vậy, ta cùng người lớn lên giống nhau, tính tình lại khác nhau, hoàn toàn, ta cũng muốn giống như nương ta, giống thần tài chuyên tiêu, tiền, Tòng Thiện đã có thể thực thàm, đi trên con đường hồi cung, nàng, lại là lắc đầu lại là thở dài, nhưng là trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, nụ cười như vậy, xem ở trong mắt Thanh Vũ. Như là một phen ấm diễm, ở ngực hắn không ngừng qua lại chạy, cách trương.